Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, Lĩnh Ngộ Đại Đạo. Ta đã biết, mọi người thu thập một chút, đợi chút nữa ta có việc tuyên bố. Voi Khô Lâu thập phần bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đối phương rất cường đại, cho dù biết đạo đối phương đến chu diệt lại có thể như thế nào đây? Đi báo thù, tự rước lấy nhục mà thôi, khá tốt tại đây sẽ không chết người. Nếu có thể chết, chúng những này khô lâu sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Những này khô lâu oán trách vài câu, sau đó bắt đầu thành thành thật thật thu dọn đồ đạc. Không có biện pháp, chúng căn bản không phải là đối thủ của người ta. Nhiều người lực lượng đại, vốn lộn xộn thành trì rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ. Sau đó mọi người tụ tập cùng một chỗ, người không nhiều lắm, chỉ có chừng 3 vạn. Những điều này đều là Thanh Minh Lao Ngục tồn tại đến nay ngộ nhập trong đó, bởi vì một mực sẽ không chết. Tuy nhiên ngộ nhập người tiến vào rất ít, nhưng là càng tụ càng nhiều. Bất quá gần đây vài tỷ năm qua, ngộ nhập người càng ngày càng ít, làm cho thời gian dài như vậy, cũng chỉ có Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngộ nhập tiến đến. Dù sao mọi người không ngốc, biết đạo tại đây có đến mà không có về, ai còn sẽ đến. Voi Khô Lâu đứng tại một chỗ cao điểm lên, nhìn xem phía dưới hơn 3 vạn người mở miệng nói, chắc hẳn mọi người đều biết chính mình ra không được đi à. Vị này mới tới Lâm Long huynh đệ, đối với đại đạo rất cảm thấy hứng thú, muốn ở chỗ này lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo, muốn cho các ngươi truyền thụ một chút hắn, có lẽ không có vấn đề à. Ha ha ha, ta chờ ở chỗ này đã sinh không thể luyến, chuyện hắn đại đạo thì như thế nào, ở bên ngoài lão phu cho dù là chết, cũng sẽ không truyền thụ, nhưng là tại đây, truyền thụ cho ngươi cũng không có việc gì. Có lẽ chúng ta còn có thể tạo nên một cường giả, ngày sau cũng không cần bị đám kia ác nhân khi dễ. Đúng, ta có 5 đầu đại đạo, ta nguyện ý truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ. Mọi người nhao nhao mở miệng nói, trước lưu lại 100 người, truyền thụ hết về sau đang gọi những người khác đến. Tự phía trước cái này 100 cái huynh đệ lưu lại a. Những người khác trở về đợi thông chi. Voi Khô Lâu ý cười đầy mặt nói, cũng không có nói Lâm Long có phương pháp đi ra ngoài. Đến lúc đó nói ra, hắn tự ra không được, dù sao mọi người là ích kỷ, dù là voi cũng không ngoại lệ. Thật giống như đá phân trắng chân nhân đào ra một đầu mật đạo đồng dạng, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao nhiều người, mật đạo tựu không thuộc về hắn, đồng dạng cái đạo lý. Cũng biết có thể đi ra ngoài, nhiều người như vậy, vạn nhất chỉ có thể đi ra ngoài 100 cái. Voi Khô Lâu đều không nói, Lâm Long cùng Đông Hoàng tự nhiên sẽ không nói. Lúc này, Lâm Long khoanh chân trên mặt đất, chờ cái này 100 người truyền thụ hắn đại đạo. Tổng cộng 50 đầu đại đạo, còn có 50 đầu là lặp lại. Bất quá Lâm Long cũng làm cho bọn hắn cùng nhau truyền thụ. Dù sao lặp lại khả dĩ lĩnh ngộ làm sâu sắc một chút. Như vậy thi triển đi ra hội càng thêm lợi hại. 11 đầu đại đạo nửa năm thời gian. 50 đầu đại đạo. 2 năm tả hữu thời gian. 2 năm, đối với bọn họ mà nói trong nháy mắt vung lên ở giữa. Vài tỷ năm cũng đã qua. Huống chi 2 năm qua. Không nói vài tỷ năm. Có chút thậm chí chờ đợi trên 100 ức. 100 tỷ năm, tiến người tới nơi này, cũng không thể tu luyện đột phá, chỉ có thể chờ đợi tiêu tan mất hết 2 tay buông xuôi. Sau đó nhìn thân thể từng điểm hư thối, cuối cùng trở thành một cỗ bạch cốt. Còn đối với Lâm Long mà nói, cái này là một lần lớn lao cơ duyên, xem như lớn nhất từ trước tới nay cơ duyên cũng không đủ. Gặp Lâm Long tại lĩnh ngộ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhịn không được nữa lại để cho người truyền thụ nó một đầu tử chi đạo. Tử chi đạo, tu luyện giả không khí trầm lặng, tựa như địa ngục trở về tử thần. Cùng sát đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tựu là chủ giết chóc. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên phát hiện, trong này lĩnh ngộ đại đạo, tốc độ nhanh hơn ít nhất thập phần chi chín. Lúc này mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trách không được Lâm Long lĩnh ngộ nhanh như vậy. Nguyên tới nơi này mặt lĩnh ngộ đại đạo có gia cầm. Có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Bất quá cùng Lâm Long tốc độ so sánh với. Chậm đâu chỉ ngàn vạn lần. Dù sao Lâm Long có gia cầm. Còn có đoạt thiên thất tinh thể. Ngộ tính lại càng không là Đông Hoàng Thái Nhất có thể so sánh. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại lĩnh ngộ tốc độ. Nó hay là rất hài lòng. Đã tại đây lĩnh ngộ đại đạo nhanh như vậy. Vì cái gì những cái kia khô lâu không lĩnh ngộ. Điểm này Đông Hoàng quả thực nghi hoặc. Nhưng là đang bế quan nó không có cách nào đặt câu hỏi. Cũng sẽ không biết hỏi. 2 năm thời gian. Rất nhanh tựu đi qua. Lĩnh ngộ 50 đầu đại đạo Lâm Long. Giờ phút này thoạt nhìn có loại hư vô mờ mịt cảm giác. Thật giống như tùy thời hội phá không phi thăng một giống như. Đương nhiên, cũng không có khả năng phi thăng. Chỉ là rất giống. Lúc này đây, voi khô lâu còn gọi là đến 100 người. Cái 100 người có 400 đầu đại đạo. Bình quân mỗi người 2 cái. Nhưng là có rất nhiều đều là lặp lại. Không có lặp lại chỉ có 62 đầu. Càng đi về phía sau, lặp lại đại đạo càng nhiều. Dù sao có chút lớn đạo rất khó lĩnh ngộ. Hơn nữa mọi người không sai biệt lắm đều là lĩnh ngộ cái chủng loại kia cấp thấp nhất đại đạo. Cũng có cao cấp, ví dụ như sinh chi đạo, tử chi đạo, thời gian chi đạo, nhưng là rất ít. Thậm chí thời gian chi đến Lâm Long vốn tự lĩnh ngộ. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao có thể làm sâu sắc đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ vì cái gì không muốn. Trước khi là 1 so 1000 thời gian so, hiện tại 1 so 1 vạn. Nói cách khác, hắn thi triển đi ra thời gian có thể làm cho một nơi lập tức đi qua 1 vạn năm. Mà sự thật chỉ mới qua 1 ngày. Theo thời gian trôi qua, một mực bế quan Lâm Long căn bản cảm giác không thấy thời gian tồn tại. Hắn chỉ biết là, trước mắt lĩnh ngộ 1200 đầu đại đạo, trong đó lĩnh ngộ sâu nhất đúng là sát đạo, quả thực đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, lĩnh ngộ sát đạo người thật sự là nhiều lắm, đằng sau những cái kia truyền thụ hắn đại đạo, trên cơ bản mỗi người đều lĩnh ngộ sát đạo, cùng một chỗ lĩnh ngộ xuống, Lâm Long đối với sát đạo lĩnh ngộ, tại tiểu vũ trụ chung nói thứ hai. Tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất, hơn nữa tăng thêm hắn ngập trời sát khí. Không cần ra tay, đều có thể lại để cho địch nhân sợ vỡ mật, thậm chí trực tiếp hù chết. Mà không có truyền thụ Lâm Long đại đạo người cũng chỉ có 1 vạn người. Tại đây 1 trong vạn người, có thể có 500 đầu hắn sẽ không đâu đại đạo đã là vạn hạnh. Vận khí không tốt, có khả năng cái này 1 vạn người đại đạo. Là hắn hiện tại cũng hội đại đạo, lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo, Lâm Long cũng có phong phú kinh nghiệm, lúc này đây, hắn trực tiếp lại để cho 1000 người cùng đi truyền thủ. Bất quá cái này 1000 người đại đạo, cái có 1 đạo hắn không có lĩnh ngộ qua, cái này đầu đại đạo tự là tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng chi đạo tại Tam Thiên Đại Đạo chung coi như là số 1 số 2 đại đạo. Tại địa cầu Tây Phương, trong truyền thuyết Chúa Giê-xu, tự là tu luyện tín ngưỡng chi đạo, hấp thụ tín đồ tín ngưỡng lực, dùng để đột phá, tín đồ quá nhiều, có thể vô hạn đột phá. Đây cũng là 1 đầu không có hạn chế, có thể tùy tiện đột phá đại đạo. Chúa Giê-xu sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì lĩnh ngộ tín ngưỡng chi đạo, có thể nói. Cái này người ở bên trong mỗi người đều là nhân tài. Lĩnh ngộ đại đạo thiên kỳ bách quái. Không biết đối diện thành trì những cái kia ác nhân đều mấy thứ gì đó đại đạo. Nhưng khả dĩ khẳng định, sát đạo tuyệt đối rất nhiều. Dù sao đều là ác nhân, giết qua rất nhiều người. sẽ không giết Đạo Lâm Long đều không tin. Hắn trước mắt đối với lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo không có có bao nhiêu tín tâm rồi. Tại những người này trên người gom góp không đồng đều, muốn chính mình lĩnh ngộ căn bản tựu không khả năng. Thanh minh lao ngục, không có cái gì, như thế nào lĩnh ngộ? Chỉ có thể cầu nguyện còn lại những người kia. Một người hội một đầu hắn sẽ không đâu đại đạo là được rồi. Như vậy chỉ cần hơn 2000 người truyền thụ là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.